Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919: Ban đêm phi hành. Chương 282: Ban đêm phi hành thiết lập tốt tuần hành về sau. Trương Hằng từ phía sau hành khách trong khoang thuyền lấy ra hai bình rượu đỏ. Còn có một hộp tại đường dài phi hành bên trong dùng để hiệp trợ giấc ngủ thuốc ngủ. Trương Hằng rót chén rượu đỏ, về sau bỏ vào một mảnh thuốc ngủ, đợi đến kia bình thuốc ngủ đều hòa tan mất về sau. Trương Hằng đem rượu đỏ đưa cho khoang điều khiển Hàn Lộ. Mặc dù hai người hiện tại đã tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng Hàn Lộ vẫn là có vẻ hơi lo lắng. Nàng nhận lấy chén rượu, lực lượng phòng vệ bên kia có thể hay không phái máy bay chiến đấu theo đuổi chúng ta? Mà lại một khi bọn hắn báo cảnh, chỉ cần chúng ta ở phi trường hạ xuống, rất có thể sẽ lập tức bị khống chế lại. Bất quá chúng ta có thể đi ngoại giao chương trình, ta tìm mấy người bằng hữu, liên hệ đến đại sứ quán người nhìn xem có thể hay không xử lý chuyện này. Mặt khác trước đó ta cho là ngươi xảy ra chuyện, còn thông chi Thẩm Hi Hi, nàng hiện đang hướng cùng kia nước ở trên đảo chạy đến. Chúng ta như là đã rời đi cũng phải thông chi nàng, miễn cho nàng lâm vào nguy hiểm. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết liền bị Trương Hằng cắt đứt. Cái sau mở miệng nói, những quái vật kia hẳn là cũng không muốn đem sự tình làm lớn, bọn hắn sẽ không báo cảnh. Về phần truy binh ngược lại là có khả năng sẽ có, bất quá cũng không cần lo lắng, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta. Về phần Thẩm Hi Hi đợi lát nữa ta sẽ liên hệ nàng tự mình nói rõ. Hắc, người hôm nay đã kinh lịch rất nhiều chuyện, hiện tại liền muốn trở về không điểm. Người làm sao không uống trước chén rượu này thiêm thiếp một lát. Chuyện còn lại chờ tỉnh ngủ sau chúng ta bàn lại. Cũng tốt, Hàn Lộ ngược lại là không có cự tuyệt Trương Hằng đề nghị. Mặc dù nàng rất muốn biết vì cái gì truy binh đuổi không kịp bọn hắn. Trương Hằng nhìn tuyệt không lấy bộ dáng gấp gáp, nhưng vẫn là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bất quá sau đó nàng liền nhíu mày. Ếch, nhìn đến cái này máy bay chủ nhân cũng không có gì phẩm vị. Hắn giấu mùi rượu nói là lạ, xem ra bị bán rượu người lừa gạt, mua đến cái gì hàng giả. Vậy ta cho ngươi lại mở một bình. Trương Hằng vừa nói một bên lấy ra một cái khác bình, nhưng là Hàn Lộ sau đó lại lắc đầu. Không cần, liền bình này đi, ta hiện tại không có tâm tình gì uống rượu. Nói thực ra cũng không có tâm tình gì đi ngủ. Chỉ ít ngươi có thể nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, Trương Hằng nói. Hàn Lộ gật đầu, vậy ta liền nằm 10 phút đi. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi tới. Chờ bắt đầu ngươi muốn nói trước cho ta ngươi là thế nào tại dưới nước xin nhờ rơi những quái vật kia, còn có làm sao trở lại trên đảo. Nói xong Hàn Lộ liền đến hành khách khoang thuyền trên giường nhỏ. Mà nàng vừa nằm xuống không lâu, một cỗ bối rối liền hướng nàng đánh tới. Hàn Lộ ngáp một cái, mí mắt trở nên càng ngày càng nặng. Trương Hằng đứng dậy vì nàng dựng vào cùng một chỗ tiểu mao thảm. Về sau lại nhìn mắt đồng hồ đeo tay. Cách không giờ chỉ còn lại không tới nửa phút. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cái kia đứng im thế giới bên trong. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì đối có thể sẽ tới truy binh không thèm để ý chút nào duyên cớ. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì mang theo Hàn Lộ có thể sẽ bị lùng bắt đến, Trương Hằng một người hoàn toàn có thể trực tiếp trốn đến không giờ không độ lại rời đi. Hàn Lộ tại nửa mê nửa tỉnh bên trong mơ hồ nghe được một cái làm người không hiểu an tâm thanh âm, mở miệng nói, ngủ ngon, trước đó phát sinh hết thảy đều chỉ là một trận ác mộng, chờ sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ khá hơn. Hàn Lộ còn muốn lại nghe xuống dưới, thế nhưng là ý thức của nàng đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Lại sau đó nàng liền tiến vào trong mộng đẹp. Hàn Lộ cũng không biết mình đến tột cùng ngủ bao lâu thời gian. nhưng là có thể cảm giác được mình chính nằm ở trên giường, mà lại không phải máy bay tư nhân trên kia trương giường nhỏ, vẫn là trương thật lớn giường. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu tảng sáng, chẳng lẽ là tại khách sạn bọn hắn đã đến kia bá sao? Nhưng Trương Hằng là làm sao thuyết phục sân bay để bọn hắn hạ xuống? Lại là làm sao thoát khỏi truy binh? Hàn Lộ vừa nghĩ một bên mở mắt, kết quả sau đó lại là mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng phát hiện mình bây giờ căn bản không phải tại cái gì kia bá, mà là đã về tới trong nhà, liền là tại trên giường của mình nằm. Hàn Lộ vội vàng cầm lên điện thoại di động ở đầu giường. Mà càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là thời gian bây giờ cũng chỉ là ngày 13 tháng 6. Cách bọn họ từ kia nước ở trên đảo rời đi chỉ mới qua không đến 6 giờ. Cân nhắc đến bên trong ngày ở giữa khoảng cách, thời gian này ngược lại là đầy đủ bọn hắn bay trở về nước. Thế nhưng là vấn đề giống như trước, Trương Hằng không có phi hành giấy phép, mà lại cũng không cách nào giải thích chiếc phi cơ kia lai lịch. Bay thẳng về nước sẽ chỉ rước lấy phiền toái càng lớn. Bất quá Hàn Lộ sau đó mở ra máy tính, để nàng nhẹ nhàng thở ra chính là cũng không có ở phía trên thấy cái gì máy bay tư nhân lén xông vào sân bay tin tức tới. Một ngày này internet cùng dĩ vãng cũng không hề khác gì nhau. Nóng lục soát trên tràn ngập các loại minh tinh đường viền tin tức, phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục mới ngành, lại hoặc là cái gì khác bác người nhãn cầu tin tức. Toàn bộ thế giới nhìn vẫn như cũ một phái ca múa mừng cảnh thái bình. Mà chờ Hàn Lộ đi vào phòng khách, lại thấy được trên bàn trà tấm thẻ kia, trên đó viết cảm ơn người nghỉ phép hành trình, điểm tâm tại trong phòng bếp đặt vào. Ta hy vọng có thể cùng ngươi giải thích rõ ràng tại trên hòn đảo nhỏ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trên thực tế chính ta cũng đang điều tra chuyện này. Có lẽ đợi đến tương lai ta đem tất cả mọi chuyện đều điều tra thanh sở hậu sẽ nói cho ngươi chân tướng, cho dù cái kia chân tướng có lẽ cũng sẽ không là ngươi muốn. Sau cùng lạc khoản là Trương Hằng. Hàn Lộ buông xuống tấm thẻ, đi vào phòng bếp, mở ra nồi cơm điện, ở bên trong thấy được một bát ngay tại giữ ấm đậu hủ não, cộng thêm hai cây vừa nổ ra đến không lâu bánh quẩy. Mà giờ khắc này Trương Hằng lại là đã đi tới quầy rượu lầu 2 phòng nghỉ. Bởi vì lúc này trời đã nhanh sáng lên, trong phòng nghỉ cơ hồ không có cái khác người chơi. Chỉ có buồn bực ngán ngẩm người pha rượu tiểu thư tại đằng sau quầy ba chơi lấy điện thoại. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trương Hằng cùng người pha rượu tiểu thư nhận biết cũng rất lâu. Theo cái sau mình nói tới nàng vì kiếm tiền đánh mấy phần công. Nói một cách khác nàng ban ngày cũng đang làm việc. Trước đó hầu gái quán cà phê, chẳng những là Trương Hằng lần thứ nhất gặp được Đường Trang lão nhân, cũng là lần đầu tiên gặp được nàng địa phương, mà ban đêm nàng lại tại nơi này quản lý trò chơi điểm. Nhưng là Trương Hằng lại chưa từng có gặp nàng mệt dã rời qua. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm nàng cũng không công việc gì nhiệt tình, nhưng chí ít nàng cả người đều một mực cực kỳ thanh tịnh. Mà chờ Trương Hằng từ cổng đi tới, ngay tại chơi điện thoại di động người pha rượu tiểu thư đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chóp mũi mấp máy hai lần, tựa hồ ngửi được mùi vị gì. Trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi nơi nào? Cùng kia nước ở trên đảo, cùng bằng hữu độ đoạn thời gian già. Trương Hằng đáp, cùng kia nước đảo, khó trách. Người pha rượu tiểu thư nghe vậy lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không muốn giải thích mình vì cái gì nói như vậy. Chỉ là gật đầu nói, ngươi là vì cây đao kia cùng món kia tiểu đạo cụ tới đi. Trương Hận gật đầu. Đúng thế, ngoại trừ trước đó nấu lại đúc lại cái kia thanh phổ thông đao, Trương Hằng còn đem La Mã hành trình đạt được Cro Chi Tâm cũng ủy thác người pha rượu tiểu thư tiến hành giám định. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hàng thời điểm. Hừ, người pha rượu tiểu thư quay người lấy ra hai cái tun cây chế thành hộp gỗ, một lớn một nhỏ, đặt ở Trương Hằng trước mặt. Ây, người đạo cụ, người nghĩ trước nhìn cái nào? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.